Ví dụ như là trời mưa, nếu mà mình không có mưa thì cuộc sống này sẽ khô cằn và không có sự sống. Mặc dù mưa nó có buồn đó. Hoặc là mình nhìn mưa, mình sẽ hát bài "Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây trừ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn." Nhưng mà đâu phải ai nhìn mưa cũng cô đơn kiểu đó, phải không? À, như có người, người ta nhìn mưa nhưng người ta có thể sáng tác nhạc, người ta có thể làm thơ. Và đối với Đức Phật thì Đức Phật lấy mưa làm một ví dụ. Trong đó có một ví dụ: mưa làm mát mặt đất, làm mát cỏ cây, làm mát loài người. Pháp như những trận mưa, làm tươi mát tất cả. Từ cỏ cây, hoa lá cho đến con người, không loài nào mà không cần những giọt mưa. Loài thú cũng cần nước để uống, loài cỏ cây cũng cần nước để sống, con người cũng cần nước để duy trì sự sống. Nếu trong cuộc đời này mà không có những chân lý, không có những đạo đức, thì con người sẽ khô cằn, héo mòn. Mà nếu con người không đạo đức thì con người sẽ đối xử với loài khác tệ hơn. Ví dụ bây giờ con người không có sự sống, không có đạo đức, có thể con người sẽ tác hại đến người khác, từ loài thú cho đến cỏ cây. Cho nên thể hiện cái đạo đức lòng từ, chúng ta cố gắng không giết người. Trên cái giới thứ nhất là giữa con người với con người, chúng ta không sát sinh. Vậy thì cái giới không sát sinh đầu tiên là giữa con người với con người. Còn dần lên nữa, cái mức cao mình mới đến loài thú, loài vật. Nhưng mà trước hết là giữa với con người, với con người, chúng ta không nhẫn tâm sát hại lẫn nhau, làm tổn thương nhau qua lời nói, qua hành động, qua cách sống. Có nhiều khi mình không có tổn hại người đó bằng vũ khí, nhưng mình tổn hại người đó bằng cái cách thờ ơ lãnh đạm của mình, bằng cái cách lạnh lùng của mình, bằng cái cách đối xử của mình. Họ không chết, nhưng mà họ chết trong cái cách, cái nỗi lòng của họ, trái tim của họ, nguồn sống của họ. Cho nên tại sao? Tại vì mình chưa có thấm nhuần được cái đạo lý ở cái nhìn, ở cái nói. Cho nên chúng ta còn nhìn nhau với cặp mắt thiếu thông cảm, nhưng ngược lại thì đầy sự soi mói, đầy sự hờn căm. Rồi chúng ta không có nước mưa pháp, nó không thấm nhuần ở lỗ tai, cho nên mình không biết lắng nghe nhau. Mà mỗi lần mình nghe nhau là mình nổi lửa lên, mình nổi sân lên, và mình nói với nhau rằng: đừng có nói nữa, tôi không có muốn nghe. Nói dở, nói dai, nói dài, nói hoài, nói mãi. Cho nên cái lỗ tai mình, pháp nó không thấm vào nhĩ căn. Cho nên thay vì mình nghe để cảm thông, nghe để thấu hiểu, thì chúng ta không có cách, không có phương pháp để nghe. Mà ngược lại thì chúng ta nghe những cái lời, những cái tiếng mà làm cho mình tăng trưởng phiền muộn, giận hờn, thậm chí mình còn đi tìm để nghe nữa. Bữa nay tôi không có đi, nó có nói gì tôi không? Không ai kiếm mình để nói gì cho mình nghe, nhưng mình cũng muốn kiếm người đó để coi coi có ai nói gì mình không. Mà nhất là ta nói không, nó mới nói gì, nó chỉ khen vậy thôi hả, nó mới nói gì tôi hả? Tức là mình expect người ta phải nói xấu mình. Nhưng mà khi mình nghe cái lời nói xấu thì mình không chịu đựng được. Mắt, tai. Như vậy thì cái pháp đó, cái pháp đó đó, con về nương tựa pháp. Vậy thì mình nương cái gì? Con mắt mình nhìn chưa thấu đáo, thì hãy lấy con mắt này mà nương cái pháp, để mình vượt qua những cái thống khổ. Sao con chưa biết nhìn người bằng cặp mắt cảm thông? Sao con chưa biết nhìn người bằng cặp mắt thương yêu? Con xin nương pháp Phật, con xin nương cái pháp sám hối mà nãy ngài Trần Thái Tâm nói. Bắt đầu bây giờ con sẽ chuyển hóa cái nhìn của con, để làm cho cái nhìn của con nó trong sáng lên, và từ đó pháp thấm vào con mắt, pháp thấm vào lỗ tai, Pháp thấm vào cái mũi, Pháp thấm vào cái lưỡi, Pháp thấm vào cái thân, Pháp thấm vào cái ý thức. Mà cái gì mà nó có Pháp vào đó, cái đó nhất định nó sẽ đẹp hơn, nó trong sáng hơn, nó thiện lành hơn. Tại xưa nay mình cũng Pháp, nhưng mà không phải là Phật Pháp, mà là thế gian Pháp, là cái phiền não, cái Pháp của phiền não, Pháp của vô minh. Bây giờ mình học Phật để mình thấm nhuần cái Pháp. Cho nên Pháp đã thấm nhuần để học địa. Học địa tức là cái đất tâm của mình, cái đất mà người muốn ham học, muốn cầu học. Cho nên nếu cây đó có rễ, nhất định nó sẽ thâu nước. Nếu mưa xuống, nó sẽ rút nước. Còn nếu cây không rễ thì nó không rút nước, phải không? Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Trời mưa rộng khắp, nhưng không thể nào thấm những cây không có rễ. Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Cây không có rễ, căn là rễ, vô căn chi thảo là cỏ không có rễ, cây không rễ, thì lấy gì nó rút nước? Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Cửa chùa rộng mở, Phật môn quảng đại mà, nan dung, khó mà dung nạp một người không có niềm tin, bất tính chi nhân không tới. Cho nên khi trời mưa thì Đức Phật lấy mưa làm một cái ví dụ. Nước thấm xuống đất, dù có khô cỡ nào nó cũng sẽ ướt một chút. Nhưng mà nếu mưa dầm thì thấm lâu. Mưa dầm thấm lâu. Xin thưa đại chúng vậy nè, cái người mà người ta cứ rỉ rả bên tai mình, ta nói điều tiêu cực, nói chập thì mình sao? Sẽ ảnh hưởng điều tiêu cực. Ta cứ rỉ rả bên tai nói hoài, mưa dầm thấm lâu mà, phải không? Ngày dọn chút chút, mới đầu mình không tin, nhưng mà nói riết buộc lòng mình phải tin, mà không chừng mình bị chi phối lúc nào mình không biết. Như vậy nếu chúng ta không chánh niệm thì cái pháp bất thiện nó cứ rỉ rả bên tai mình, lâu ngày mình cũng sẽ trở thành một con người thuận theo cái đó. Nhưng nếu một lời lành, lời thiện, chúng ta cứ để nó rỉ rả bên tai, thế nào nó cũng thấm. Cho nên quý vị mở pháp quý vị nghe, mặc dù bảo đảm luôn, ông thầy ông nói chứ chả biết, mình không có biết, mình không có hết bài đó đâu, nhưng mà chỗ nào mắc cười mình cũng ngồi mình cười một chập, chỗ nào hay hay cái mình cũng dừng lại mình nghe một chút, còn nào đoạn nào thường thường hoặc là mình nghe nói cái này rồi thì mình bỏ qua. Nhưng một bài pháp đó ít nhiều gì mình cũng dừng lại một vài phút để mình lắng nghe cái đặc biệt của cái bài pháp đó. Rồi ngày mai cũng thế, ngày mốt cũng thế, ngày kia cũng thế, tuần này cũng thế, tháng kia cũng vậy, năm này cũng vậy, thì nhất định tâm mình sẽ thấm pháp. Mình mở cái máy niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ ta mấy cái máy đó đầy dãy hết, nhà nào cũng mở, chùa nào cũng mở. Mình vô mình ở chập cái tự nhiên lỗ tai mình nó thấm câu niệm Phật. Cái mình đi chợ á, sao nó cũng văng vẳng tiếng niệm Phật. Mới ở có 2 ngày á, thưa đại chúng, Pháp Hòa có một gia đình Phật tử có một cái hồ cá. Thì họ nuôi cái hồ cá thì sẵn kế bên nó có cổ điện, cho nên gia đình nó mới lấy cái máy niệm Phật ghim điện gần bên đó, thì mở đặt cái máy ngay đó luôn. Thì cái mục đích của họ là mở cho cả nhà nó ấm cúng và cả nhà nghe. Thì một ngày kia có một người bạn, có một người thân hấp hối sắp mất, thì họ mới rút cái điện ra, họ đưa cái máy đó cho gia đình nó mượn để mở cho cái người sắp mất nghe. Thì cái nhà nó vắng, nó không có còn tiếng niệm Phật nữa. Cái thì đâu 2 ngày sau họ phát hiện là cá nó không ăn. Mấy con cá trong nhà đó giờ thả thức ăn vô nó không ăn, nó cứ kiếm chỗ nó nằm rồi đó, hoặc là nó tung tăng dài dài một vài cái thôi, chứ hoàn toàn để thức ăn vô nó không ăn. Họ mới thấy lạ. Thì mấy ngày sau gia đình đó người ta trả cái máy lại đó, ghim điện vô, nó ăn uống trở lại, nó tung tăng trở lại. Lạ không? Như vậy thì các con cá đó nó cũng thấm rồi đó. Nó thấm cái câu niệm Phật rồi đó. Hằng ngày nó nghe cái âm ba đó, nó quen rồi. Cho nên á, bất cứ ai, cho nên nhà Phật mới xác định nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh ai cũng có tánh Phật, nhưng mà quan trọng là mình có khơi cái tánh đó không, mình có tưới tẩm không. Hồi nãy có một em, nó vô nó thăm Pháp Hòa. Pháp Hòa mới nói: con bây giờ học cái gì? Nói: con không muốn đi học nữa, con chán, con muốn bỏ học. Pháp Hòa mới nói: bây giờ con học dở môn nào? Thường thường mấy đứa nó chán là sẽ có một vài môn nó không thích, chứ không phải nó dở hết đâu. Thì bây giờ mình hỏi coi nó dở môn nào thì mình lại tưới môn đó. Hồi nhỏ mấy chú tiểu chùa Pháp Hòa đó, đi học mà chú nào dở môn nào là Pháp Hòa đóng tiền thêm cho đi học Kumon. Ở đây mình có chương trình Kumon mà, dở toán cho học toán, dở tiếng Anh cho học tiếng Anh, dở môn nào cho học môn đó. Mà mấy cái lớp học đó người ta bắt mình trả trước không rồi nha. Một năm là phải ký sẵn 12 cái check đưa cho họ, 200 đồng lớp, tuần học ngày thôi, một thứ bảy học ngày thôi, mà mình ký sẵn 12 cái check, mỗi tháng họ tự rút. Rồi tuần nào thứ bảy cũng phải chở từng ông đi vô từng lớp vậy đó. Thì như vậy ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là chúng sanh không phải cái gì mình cũng giỏi, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì mình cũng dở. Cái quan trọng là mình có chánh niệm, mình biết mình giỏi cái nào và mình dở cái nào. Cái nào giỏi thì mình phát triển, cái nào dở thì mình ráng học. Pháp Hòa mới nói: bây giờ mình đâu có dám nói nhiều, thầy không cần con có bằng đại học, thầy chỉ mong con ráng học hết lớp 12, tưới từ từ. Tưới cái một nó ngập, bởi vì đất chai quá, cho nên đổ một cái nó không rút nước, nó ngập chết. Cho nên mình nói từ từ, con ráng học cho thầy nó hết lớp 12. Con không thích đi học, con thích đi làm cu li. Pháp Hòa mới nói: cu nào cũng được, cu li cu gì cũng được, nhưng ít nhất con phải có chương cái học vấn lớp 12. Mình học cho tương lai con, mình học, con học cho con. You study for yourself, you study for your future, you study for your life. Mình học cho đời của mình, cho tương lai của mình. Bây giờ thầy không cần con đại học, con ráng học cho thầy lớp 12. Rồi môn nào con dở, con học thêm môn đó. Nhà Phật mình gọi là gì? Bổ. Cho nên mình muốn uống thuốc bổ, mình uống một viên thuốc bổ vô để chỗ nào nó khuyết thì nó bổ vô. Multivitamin. Thiếu vitamin E thì nó bổ vô E, thiếu vitamin C thì nó bổ vô C. Cho nên sáng nào ngày nào cũng ráng uống một viên thuốc bổ, chỗ nào nó khuyết thì nó bổ. Cho nên mình học Phật á, là để mình có cái ý thức, một cái chánh niệm. Tại sao cái chủ đề khóa tu là thở với cười? Bộ tôi chưa từng thở sao? Bộ tôi chưa từng cười sao? Biểu tôi phải đi khóa tu thở với cười. Anh cũng thở, nhưng anh quên rằng anh đang thở. Anh vẫn cười, nhưng mà có thể nụ cười anh chưa trọn. Có thể có những nụ cười, nhưng mà là khóc. Cười là tiếng khóc khô không lệ. Đau khổ quá, cười đời chơi cho vui vậy chứ không có gì để cười vui hết á. Có nhiều người khổ quá họ cười, họ cười hả hả hả lên, trời ơi sao tôi khổ thế này. Cười xong mới nói khổ. Và có nhiều người khổ không có còn giọt nước mắt nào để khóc, bắt đầu cười khang, cười đời bạc bẽo, cười cái cuộc sống mình đau thương. Cho nên chưa chắc nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng chưa chắc những giọt nước mắt kia là những giọt nước mắt khổ đau. Người mà học Phật học Pháp hiểu rồi đó, thì có đôi lúc họ khóc, nhưng mà vẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Như nãy ni sư Pháp Hoa khóc vậy. Ni sư khóc mà không phải những giọt nước mắt khổ đau, mà ni sư khóc là vì trong giờ phút này chư tăng chư ni được ngồi lại với nhau, các Phật tử được ngồi lại với nhau dù chỉ trong có 2 ngày. Cho nên xin thưa đại chúng, Pháp Hòa từ hồi Pháp Hòa còn rất nhỏ, cái tâm Pháp Hòa lúc nào cũng muốn truyền đạt Phật Pháp. Mặc dù mình không có, cái tâm mình không có hiểu cái chữ Hoằng Dương Phật Pháp, không có hiểu mấy cái chữ đó, không, trong mình là nhỏ quá mà. Nhưng mà trong lòng cứ muốn làm sao mọi người hiểu đạo lý để sống. Cho nên hãy thấy bất cứ một người nào ngồi đâu là Pháp Hòa mang kinh sách mà rõ ràng bằng tiếng Việt đọc tụng cho họ nghe. Từ hồi nhỏ 7-8 tuổi là cái tâm nó như vậy. Cho nên khi đi tu rồi á, không có muốn gì hơn, chỉ muốn một việc thôi, là làm sao cho mọi người hiểu Phật. Hiểu Phật để gì? Để cho người ta sống hạnh phúc. Tại mình được cái hạnh phúc đó, mình không chia sẻ thì mình uổng quá. Cho nên mình được hạnh phúc đó là gì? Tự lợi. Mình được cái lợi ích cho mình gọi là tự lợi. Nhưng mình không an hưởng cái lợi đó một mình mà đem chia sẻ cho mọi người gọi là lợi tha. Lợi tha tức là mình làm lợi cho tha nhân, chứ không phải thấy cái gì có lợi cứ tha. Chữ tha là người, chứ tự là mình. Cho mình tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Mình tự mình giác ngộ và muốn người giác ngộ. Vì vậy cho nên đó, nếu mà cái pháp nó thấm cái nào thì tự có nó tươi cái nhuận cái đó. Có bao giờ quý vị trồng cây mà mình để một cái cây tự nhiên có một bên nó tươi mà một bên nó eo ụt không? Tại vì sao? Bên eo ụt nó thiếu gì? Nó thiếu nắng. Còn bên kia nó được nắng thì nó lại tươi xanh. Như vậy rõ ràng. Khi mà những lúc Pháp Hòa đi chỉnh những cái cây như vậy á, thì Hòa phát hiện ra một điều. Trong lục căn của mình, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, căn nào mà thấm pháp, căn đó trở nên thánh thiện. Người nào thấm pháp, người đó trở nên thánh thiện. Ví dụ cái căn mắt của mình nó thấm được đạo pháp, tự nhiên mình không có nhìn ai bằng cặp mắt soi mói gì nữa, mà tự động mình có một cặp mắt lân mẫn hiền lành. Có nhiều người mình nhìn mình nói trời ơi, cái anh đó cặp mắt rất là hiền. Có trời, cái chị đó tội nghiệp lắm, cặp mắt nhìn buồn lắm. Mặc dù chị không hề nói gì, nhưng mà ở nơi cặp mắt đó mình nhận ra được chị đó đang có những cái nỗi buồn trong lòng. Tại vì mắt em là cửa sổ tâm hồn, cho nên tâm hồn mình sao nó thể hiện qua con mắt. Hồi nãy quý vị đọc sám hối 6 căn đó, sám hối nhãn căn tức là con mắt, sám hối con mắt của mình. Con mắt của mình đó, là lầm hoa giả mà quên trăng thật. Cứ thích nhìn cái gì mà nó hấp dẫn giả tạo bên ngoài, nhưng mà có một ánh trăng không bao giờ đổi thay, đó là trăng thật. Còn đây là hao, mặc dù hoa tươi, mình gọi là hoa tươi đó, mà thật ra với cái nhìn của cái người thấu lý thì giả. Vì giả cho nên nó mới chết, nó mới tan. Còn mặt trăng á thì chỉ qua, chẳng qua là do mây che, chứ mặt trăng đâu có sáng tối gì đâu. Mặt trăng không hề sáng tối như chúng ta thường nghĩ. Nhưng mà chẳng qua khẽ mây nó che thì mình gọi là trăng tàn. Còn mây nó khuất thì chúng gọi là trăng sáng, chứ mặt trăng không hề sáng tối. Mặt trời cũng không hề sáng tối. Cho cái mở đầu cái câu sám hối, lầm trăng, lầm hoa giả mà quên trăng thật. Yêu ghét rồi đẹp xấu nó tranh giành. Yêu thì mình nói đẹp, ghét thì mình nói xấu. Như vậy hễ một pháp nó sanh là pháp, cái pháp kế đó nó sanh theo. Quý hiểu ý không? Cho nên á, phiền não đó, cái phiền não chính mà nó khởi lên á, nhà Phật gọi là căn bản phiền não. Hay là căn bản phiền, căn là gốc, cái gốc phiền não nó sanh. Rồi cái phụ thuộc nó sanh theo á, Phật giáo gọi là cái đó là gì? Chi mạc phiền não. cành lá nó mọc theo. Ví dụ mình sẵn có cặp mắt luôn luôn nhìn người bằng nghi ngờ, thì mình có cái gốc đó rồi. Cho nên cái chữ mình gặp bất cứ ai, mình sanh cái pháp nghi ngờ. Để ý cô đó nha, tôi thấy cặp mắt cũng nguy hiểm lắm đó. Nhưng mà mình quên rằng mình cũng có cặp mắt rất hiểm nguy. Tại sao mình người nhìn người ta là mình mà phán người ta một câu xanh rờn vậy? Cô đó nguy hiểm lắm. Và dặn người xung quanh phải để ý cô đó. Cô mắt cầu mắt cặp đó thế này thế kia. Cho nên 18 lên ngôi năm ngày 8 tuổi. Tên thật của ngài là Trần Cảnh. Và cái người chú của ngài là một vị thần, một vị quan lớn trong triều. Cho nên đã đem ngài thế ngôi, lên ngôi. Và ngài có một người hoàng hậu. Hoàng hậu của ngài tức là công chúa Chiêu Thánh. Nhưng mà hai người sống với nhau không có con. Nhưng mà trong khi đó người chị dâu của ngài là công chúa Thuận Thiên, đang sống với người anh ruột của ngài là Trần Liễu, đang có thai. Thì ông Trần Thủ Độ á, ông gấp, có người gấp gấp tìm người nối ngôi đó làm con của mình để mà kế ngôi. Thì khi mà người anh ruột của ngài Trần Thái Tông là ông Trần Liễu đó, thấy vợ mình bị như vậy đó, cho nên ông nổi loạn. Ông nổi loạn và trong cái cày nổi loạn đó, ông bị thua. Và lúc đó Trần Thủ Độ là người chú ra lệnh phải chém Trần Liễu, giết người anh ruột của Trần Thái Tông. Thì lúc đó ngài Thái Tông mới ra can. Tại sao? Tại vì ông thấy rõ cái nhân, cái quả. Tự nhiên vợ của anh mình mà bây giờ lại lấy làm vợ của mình, mà là người chị dâu mình đang có thai nữa. Thì không có lửa làm sao có khói. Nên ngài Trần Thái Tông lấy cái đức tha cho anh. Nhưng mà trong khi đó ở tại nước Tàu, nước Trung Quốc, có một vị vua khai quốc của đời nhà Đường, đó là Đường Thái Tông. Bên này là Trần Thái Tông, bên kia là Đường Thái Tông. Nhưng mà người thân của Đường Thái Tông mà làm phản, làm loạn thì ông giết. Nhưng mà ngược lại đức vua Trần Thái Tông của mình, anh ruột làm loạn thì ông tha. Cho nên người sau mới làm cái bài thơ ca tụng hai ông Thái Tông. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông. Nước Đường và nước Việt mở quốc có hai ông Thái Tông. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông. Bỉ xưng Trinh Quán, bên kia xưng cái niên hiệu là Trinh Quán. Ngã Nguyên Phong, vua Thái Tông mình lấy niên hiệu Nguyên Phong. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong. Kiến thành Chu Tử, ông kia ở bên đường mà nổi loạn giết, nhưng mà yên sinh tại. Ông anh của ngài Trần Thái Tông được tha. Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng. Hai ông có cùng một cái miếu hiệu với nhau là Thái Tông hết, Đường Thái Tông và Trần Thái Tông, nhưng chỉ có cái khác thôi là gì? Cái đức nó bất đồng. Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng. Thì cũng cái năm đó đó, ngài ông Trần Liễu khởi loạn đó, tháng Giêng đó, năm 1236, thì cũng tháng 4 năm đó, ngài Trần Thái Tông buồn quá, căng thẳng quá. Nếu theo bây giờ mình kêu là trầm cảm đó, căng thẳng quá, stress quá, vừa lo việc triều đình, vừa bị sức ép của một người chú của mình, thì ông đi lên núi Yên Tử, muốn đi tu. Thì khi ông ngài Trần Thái Tông lên tới núi Yên Tử thì gặp thiền sư Trúc Lâm. Thì thiền sư Trúc Lâm mới nói với đức vua Trần Thái Tông: lão tăng ở đây xương cứng, mặt ốm, ăn rau răm, ăn trái dẻ, uống nước suối, hoàng thượng là người đang có cung vàng điện ngọc mà bỏ tất cả lên đây, nhất định phải có chuyện muôn cần. Vậy thì chẳng hay hoàng thượng lên đây để tìm cái gì? Ngài Trần Thái Tông nói: tuy trẫm ở địa vị cao sang, nhưng mà cuộc sống của trẫm thì đầy những khổ đau bế tắc. Có bao giờ mình than câu đó không? Tuy mình có đầy đủ, có nhà, có sự nghiệp, nhưng trong lòng mình khổ đau bế tắc. Những tình cảm trong cuộc đời mình chưa thông, có những việc mình chưa suốt. Thì ngài Trần Thái Tông cũng nói vậy: trẫm ở cung vàng điện ngọc, nhưng mà cuộc sống của trẫm quá bế tắc. Và trẫm còn nghĩ đến cái đời sống nó vô thường, cho nên trẫm muốn buông bỏ tất cả để lên đây cầu làm Phật. Thiền sư Trúc Lâm nói: trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Khi nào tâm đức vô bừng sáng, tuệ giác đức vô rạng ngời, thì ngay nơi đó là Phật. Ông Trần Thủ Độ kéo quân lên, năn nỉ ngài Trần Thái Tông trở về. Ngài Thái Tông nhất định không về. Ông mới nói: nếu vậy hoàng thượng ở đâu, cho xây cung điện tới đó. Bắt đầu ông kêu lính lên, ông làm một cái bản đồ xây kinh thành. Chỗ này xây điện gì, chỗ này xây cung gì. Ngài Thiền sư Trúc Lâm ra chắp tay: tôi lại ngài, ngài đi về giùm tôi, xin đừng làm tổn hại núi rừng của lão tăng, xin hoàng thượng hãy lui về, hoàng thượng hãy gấp trở về, xin đừng làm hại núi rừng của lão tăng. Ngài Trần, cái nỗi khổ thấm thiết đã làm cho ngài giác ngộ. Chứ cái chỗ này chúng ta cần ý thức, chưa chắc khổ không tốt. Nhiều khi khổ lại là cái đỉnh điểm để cho chúng ta giác ngộ, tỉnh thức và bắt đầu sống hiền lành trở lại. Chưa dám nói tu hành đắc đạo gì ha, cứ nói sống hiền lành, trời ơi, cuộc đời đá lên đá xuống đó. Giờ anh đó chị kia mới hiền, mình chưa nói là mình ngộ như ngài Trần Thái Tông. Nhưng cái điểm chung, vua cũng khổ, dân cũng khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Tại vì mỗi người khổ khác nhau. Quê sướng của em là gió em không lo. Tại vì các vị là thường ngâm thơ không? Tóc em dài em đi trong gió, tóc em dài em đi trong, tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em lưa thưa đi đâu? Tóc em không có em đi vô chùa. Cho nên cái nhận chung là đã là khổ thì không có từ biệt ai hết. Giống như già nó không có kỳ thị ai hết. Già nó không có kỳ thị ai nha, chứ không phải là không già. Rồi người nào ăn uống cẩn thận, lâu bệnh thôi, chứ không phải là không bệnh. Tại vì cái đó là chân lý. Cho nên ngài Trần Thái Tông trở về hoàng cung thì cái chỗ ngộ đạo của ngài nó tốt rồi. Ngài nhận ra được. Cho nên ngài bắt đầu làm quen với các thiền sư, thỉnh các ngài cái chỗ ngộ tỉnh của ông qua những bản kinh. Ông viết về kinh Kim Cang vân vân. Trong đó có một cái bản mà ngài còn lưu lại, chính là cái bản sám hối sáu căn này. Nhưng mà cái bản sám hối sáu căn này á, ngài không phải viết cho người đời ngoài bên ngoài tụng. Đầu tiên là ngài viết cho chính ngài. Một ngày Đức vua Trần Thái Tông chia ra sáu thời tượng, như là trời đất sáng tối để nói lên cảnh đời vô thường. Rồi ngài lấy cái tiếng gà nó gáy, lấy cái bông nó héo để mà nói lên cái cầu chí tâm sám hối về con mắt của mình. Xong rồi ngài nghĩ cái 1-2 tiếng sau ngài tụng thời thứ hai sám hối, lấy sáu căn đó chia làm sáu thời. Lấy sáu căn đó chia làm sáu thời, để sám mỗi thời sám hối một căn. Pháp Hòa nhắc thêm đại chúng cái chữ sáu thời trong cái bài sám đó cũng có nghĩa là sáu căn của mình. Sáu thời đúng rồi, sáng trưa chiều tối chia đều ra. Nhưng ở đây cũng có ý nhắc nhở chúng ta là sáu căn của mình. Thì ngài Trần Thái Tông lập cái sám pháp này để tự ông tu, không phải cho ai mà trước hết là cho chính mình. Mà hễ mình được yên thì người thân mình được an, mình hạnh phúc thì người thân của mình cũng sẽ hạnh phúc. Vô chùa mà thấy ông thầy trụ trì ông vui là mình bắt đầu thoải mái rồi đó. Mà thấy ba mẹ mình mà có vẻ lạnh lùng quá, thôi ăn cơm lẹ lẹ vô phòng đi chứ ở ngoài mất công chúng trưởng. Rồi lát lại trị nội thương nữa. Như vậy rõ ràng thưa đại chúng, mình an thì người xung quanh an. An vui nơi này, an khắp mọi phương. Một người an thì tất cả cùng an. Một người bất an thấy thân mình nằm chật cả ngục. Câu đó nghĩa là gì? Một khi tâm mình khổ đau rồi đó, không chỗ nào mình nhìn mà không khổ đau. Đi xuống lầu cũng khổ, đi lên lầu cũng khổ, ăn cơm cũng khổ, uống nước cũng khổ. Và cái khổ nó tràn ngập trong không gian gia đình mình. Vậy không phải là một người khổ thấy thân nằm chật cả địa ngục sao? Mà người đời người ta còn nói mà, cảnh nào cảnh cảnh buồn là trong lòng mình buồn theo. Cho nên lúc mình vui á, nghe nhạc tình bình thường lắm, nhưng mà lúc mình đang có tâm trạng nghe cái bài đó, trời ơi nó quằn quại. Tại vì nó là bài kinh tương tác với khổ đau. Lúc mà mình buồn á, mình nghe nhạc buồn đó là mình tưới tẩm thêm cái hạt giống buồn của mình. Không được. Tu không có được tưới tẩm, mà phải kiếm cách đối trị. Đối trị này tại vì Pháp Hòa sợ nhiều vị hiểu lầm. Tu là mình chống bán, hoặc không có tu chống bán. Mà đối mà mình chưa có thuốc gì hết, thì cái thuốc cơ bản nhất là đi quậy nước muối, hoặc là ngậm trong miệng mình mỗi muối nhờ sẽ làm cho cái đau đó lắng xuống. Ở đây có ai bị đẹn trăng không? Lỡ môi, lỡ lưỡi đó, bị nóng trong người đó. Những lúc như vậy mình ngậm muối phải không? Mà lúc vừa đưa muối vô thì cái cảm giác mình sao? Trời ơi, nó rát thấu trời xanh. Nhưng mà chính cái rát đó tăng trưởng. Cho nên á, mình mà khổ đau mà mình đi tìm thì làm cho khổ đau mình nhiều hơn nữa. Trong cuộc sống cũng vậy, sẽ cùng mũi dao tạo nghiệp khổ đau và làm khổ cho nhau. Cho nên cái người kia họ chửi mình, nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Tình ca mình vừa hát lên, khi biết em mang kiếp cầm ca, thì người kia cũng sẽ đối lại. Nhưng mà ngược lại, nếu mình khổ đau mình đi tìm một cái nó tương phản, nhưng chính cái này nó sẽ là cái dịu lại. Giống như mình nhức đầu kiếm viên Tylenol, chứ mình đang nhức đầu mà đi tìm một cái thứ khác. Thí dụ mình có thể mình bị cao máu để nó hạ máu. Nhưng mà nếu mình không kiếm được một ly nước cần mà đi kiếm một ly nước tương, một ly nước mắm, thì với mắt, tai, mũi, miệng đang hệ lụy của mình để mình chuyển hóa tu tập. Mình là một người giải đãi mà cứ ngồi gần người và chú lên chú trình bày những cái khó khăn trong, vì một thanh niên tu tập mình sẽ gặp những cái chướng ngại này như ông đó. Nhưng nếu mình cái quyết chí tu tập, tu này quý thầy quý cô lớn ai cũng rất là đồng với đạo, muốn tổ chức một khóa tu, cho nên tất cả mọi người ai cũng yểm trợ cho thầy. Như vậy thưa đại chúng, đó là gì? Đó là mình tương tác không có khó, vì ngăn sông cách núi. Đấy, quý vị ở Seattle nè, Oregon nè, rồi xa hơn nữa nè, thí dụ như mặc dù ở trong đất nước Canada, qua đây nhiều tiếng hơn là quý vị đi xe qua nữa biên giới Mỹ, nhưng mình vượt hết. Cao quý nhất đẹp nhất và không cần tốn gì cả, đó là sự tu tập của chúng ta. Mà nó rất thiết thực. Tại vì một khi chúng ta có tu tập, có chuyển hóa, thì nhất định thân tâm mình có thương người thân mình cỡ nào, mình sẽ thay đổi mình nhiều chừng nấy. Cái căn bản nhất chính là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý nghiệp có tham, có sân, có si. Trong cái khẩu nghiệp có nói dối, nói lưỡi hay tất cả các bản văn sám hối quý toàn. Riêng cái bản sám hối sáu căn này Đức Vua Việt Nam chúng ta soạn. Cho nên ngày nay các Phật tử không có thời gian nhiều, mỗi ngày quý vị mượn cái bản sám hối này. Lẽ ra Pháp Hòa không có chương trình, nhưng vì trời mưa cho nên mình sẽ hát trời mưa vô ta, thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta Phật thổi cái mình hết khổ. Phật làm như vậy không có được, tại vì nó mất sức lắm. Mà Phật cũng không có power kiểu đó nữa. Khi mình nói mình khổ, Phật làm gì? Khám bệnh. Tôi mới biết anh chị bệnh gì tôi mới cho thuốc được chứ. Thì ông bác sĩ ổng sẽ dựa vào bốn thứ để ổng phán bệnh. Một, rỗng nghe hơi thở mình gọi là văn. Rỗng hỏi mình ngủ được không, ăn được không, trong người cảm. Và cái vấn, vọng văn vấn, ổng kết hợp lại, ổng thuyết bệnh cho mình nghe. Vọng là nhìn, văn là nghe, vấn là hỏi. Rồi gom ba cái đó là thuyết. Mình khổ cái gì để mà mình tìm ra được phương cứu khổ. Cho nên chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ. Con có tuệ giác, con biết bệnh của con. Con biết bệnh của con là bệnh tham hay bệnh sân, hay bệnh si, hay bệnh thân, hay bệnh tâm, hay bệnh nghiệp. Bệnh người nào khổ cái nào, đối trước tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nhớ không? Trong kinh nhiên được giải khổ, Địa Tạng là tâm. Quay trở về là lễ, lễ là tâm, niệm tâm mình quay trở về, mình nhận ra được tâm mình đang vướng mắc. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Vậy khổ đó chúng ta bắt đầu chữa bệnh, uống thuốc và có được niềm vui. Và chúng ta có con mắt trạch pháp để mình biết mình tìm cái gì. Cả mọi hệ lụy không ngoài sáu căn đâu. Mắt tai dễ giận nữa.